phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, tiền ngũ đế cùng ngũ hành tiền, nhận được hân hạnh chiếu cố, mèo đen há miệng hút vào, theo La Vân thể nội hút đi 100 điểm nguyện lực. Sau đó quay đầu hướng về phía Lục Tiểu Khê phun ra một đoàn hắc vụ. Kia hắc vụ phảng phất mãng xà, quay quanh tại Lục Tiểu Khê quanh người, ngưng tụ ra cái này đến cái khác, tạo hình cổ pháp hắc phù văn màu vàng. Quá trình này ước chừng kéo dài 9 giây, cuối cùng là ngưng tụ ra 81 cái hắc phù văn màu vàng. Ngưng, theo mèo đen miệng phun pháp ngôn, 81 cái hắc phù văn màu vàng cùng nhau dung nhập vào Lục Tiểu Khê linh hồn. Làm xong, vậy là được. La Vân có chút hoài nghi, mèo đen hừ một tiếng, bất mãn nói, năng lực của ta cũng không phải ngươi có thể chất vấn. Mấy ngày nay ở chung xuống tới, La Vân đã thăm dò rõ ràng mèo đen tính tình, cười cười không để ý tới nó, hướng Lục Tiểu Khê nói, Lục học tỷ, ngươi thử một chút, nhìn có thể hay không đem trên bàn trà quả táo cầm lên. A, tốt, Lục Tiểu Khê nhu thuận lên tiếng. Đem bàn tay hướng về phía trên bàn trà quả táo. Tại bị La Vân dùng dương hỏa đốt sạch linh hồn mặt trái năng lượng về sau, mèo đen cũng giải trừ đối nàng hạn chế, cho nên nàng đối La Vân vì trợ giúp nàng cùng mèo đen làm giao dịch là đều xem tại trong mắt. Giờ này khắc này, Lục Tiểu Khê tâm tình rất khẩn trương, cũng rất chờ đợi. Tay của nàng rất nhanh chạm đến quả táo, cũng không có xuyên thấu đi qua, mà là thành công cầm lên quả táo. Lấy được, ta lấy được. Lục Tiểu Khê hết sức kích động, hoan hô vài tiếng về sau, lại vội vàng hướng về phía La Vân nói cảm ơn liên tục. Này lại trêu đến mèo đen có chút khó chịu, hướng nàng nghi ngờ nói, "Uy uy uy, ngươi cảm tạ nhầm người a. Phóng ra cố hồn thuật, người là ta." Không phải tay mơ này, thân là quỷ hồn, Lục Tiểu Khê đối hắc miêu có một loại phát ra từ linh hồn e ngại. Nhưng là vì giữ gìn La Vân, nàng vẫn là run rẩy dựa vào lý lẽ biện luận. Ngươi là thu La Vân niên đệ nguyện lực mới cho ta phóng ra cố hồn thuật. Ta đương nhiên hẳn là đầu tiên cảm tạ hắn, sau đó lại nói với ngươi cảm ơn. Ngươi, mèo đen bị ế chủ, không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn thấy mèo đen ăn mệt, La Vân thập phần vui vẻ. Ha ha, Lục học tỷ ngươi nói đúng. Ngươi này thành thật tính cách ta thích. Lục Tiểu Khê trên mặt lập tức nổi lên một mảnh đỏ ửng. Nàng vẫn là lần đầu nghe được một cái nam sinh nói thích chính mình. Bận bịu cúi đầu xuống không dám nhìn La Vân, ngượng ngùng tới cực điểm. Mèo đen hừ lạnh một tiếng, hướng La Vân nhả rãnh nói, được rồi, ngươi cái này sắt thép thẳng nam, liền đừng ở chỗ này cưỡng ép liêu muội tử. Cũng chính là Lục Tiểu Khê mặt mỏng, nếu là đổi thành nữ nhân khác, dám như vậy lúng túng khó xử liêu, đã sớm đánh ngươi. Sau đó lại hướng Lục Tiểu Khê nói, còn có ngươi, có hại xấu hổ thời gian, còn không nhanh đi làm đồ ăn. Ta nói qua, cố hồn thuật có thời gian hạn chế, lấy ngươi giã quỷ cấp bậc, cố hồn thuật hiệu quả đỉnh duy trì thêm 1 giờ. Ngươi nếu là không nhanh chút, cũng chỉ có thể để thái điều trả lại ta 100 điểm nguyện lực, lại mua một lần cố hồn thuật. 1 giờ sao? Đầy đủ. Lục Tiểu Khê ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng không có lãng phí thời gian nữa, lập tức mở ra tủ lạnh, tìm kiếm nguyên liệu nấu ăn. Có quả cà, quá tốt rồi, ta có thể cấp mụ mụ làm một đạo nàng thích ăn nhất cà tím ngư hương. Sau đó lại cấp ba ba làm một đạo rau xào thịt. Rất nhanh, Lục Tiểu Khê cầm chọn tốt nguyên liệu nấu ăn bay vào phòng bếp. Sau đó chỉ nghe thấy một trận rửa rau thái thịt thanh âm từ trong phòng bếp truyền ra. Nương theo Lục Tiểu Khê vui vẻ ngâm nga lấy dân ca, La Vân kinh ngạc phát hiện Lục Tiểu Khê tiếng ca là ngoài ý muốn êm tai, xem ra âm nhạc hẳn là Lục Tiểu Khê vì số không nhiều nghiệp dư yêu thích. Lục Tiểu Khê vội vàng làm đồ ăn, bảy vị lão sư thì tại liếc nhìn sách giáo khoa cùng ôn tập tư liệu. Liền thừa La Vân cùng mèo đen ăn không ngồi rồi. Tu luyện a, nơi này không quá phù hợp. Cùng mèo đen nói chuyện phiếm giết thời gian. Kia căn bản chính là tự tìm tội thủ. Mèo đen ác miệng, có thể đem ngươi đả kích hoài nghi nhân sinh. Đúng rồi, chế tác thất tinh tiền đồng tiền ta còn không có mua. La Vân nhớ tới chuyện này, lấy điện thoại di động ra, mở ra Tôn Lỗi cấp diễn đàn địa chỉ, đăng ký một cái số tài khoản về sau, tại lục soát cột trong, đưa vào đồng tiền tiến hành kiểm tra. Rất nhanh, mười mấy trang cùng đồng tiền có quan hệ bài post liền xuất hiện ở trên màn hình điện thoại di động. La Vân từng cái ấn mở, tìm kiếm có thể sử dụng đồng tiền. Cũng không phải là tất cả đồng tiền đều có thể dùng để chế thất tinh tiền. Dựa theo pháp khí chế tạo trong sách giới thiệu, chỉ có tiền ngũ đế, ngũ hành tiền chờ đặc thù đồng tiền mới có thể dùng để chế thất tinh tiền. Tiền ngũ đế có hai loại, một loại là đại tiền ngũ đế, theo thứ tự là tần nửa lượng, hán năm thù, đường triều khai nguyên thông bảo, tống triều tống nguyên thông bảo, cùng minh triều vĩnh lạc thông bảo. Đại tiền ngũ đế lịch sử lâu đời, trải qua vạn nhân thủ lưu truyền đến nay, góp nhặt ngàn vạn nhân khí, là chế pháp khí cực giai vật liệu. Còn có một loại là tiểu tiền ngũ đế, theo thứ tự là thuận trị thông bảo, khang hy thông bảo, ung chính thông bảo, càn long thông bảo cùng gia khánh thông bảo. Này năm cái hoàng đế là thanh triều hưng thịnh nhất thời kỳ đế vương. Thời kỳ này rèn đúc ra tới đồng tiền, mặc dù không kịp nổi đại tiền ngũ đế, nhưng cũng có thể dùng để chế pháp khí. Đương kim trên đời, tiểu tiền ngũ đế cũng là lưu truyền phổ biến nhất trừ tà bảo tiền. Bởi vì chúng nó số lượng khá nhiều, không giống đại tiền ngũ đế khó như vậy lấy góp đủ. Ngũ hành tiền cũng là có hai loại, một loại là lấy triều đại mà nói, thời cổ nói cứu ngũ đi, mỗi một cái triều đại đều có chính mình ngũ hành chi thuộc, chẳng hạn như Tần triều tự nhận là thủy đức, Hán sơ lấy thổ khắc thủy, tự nhận là thổ đức, đến Tống triều thì là tự nhận là hỏa đức, loại này lấy triều đại luận ngũ hành tiền. Cần góp đủ 5 cái thuộc tính khác nhau triều đại, tốt nhất vẫn là cái này triều đại rất thời kỳ cường thịnh tiền. Cho nên góp đủ độ khó, không thể so với tiền ngũ đế thấp. Còn có một loại khác ngũ hành tiền, là thời cổ, một chút đạo quán tại làm cỡ lớn pháp sự lúc, chính mình rèn đúc pháp tiền. Cái này tiền trên, thường thường sẽ khắc lấy kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành chi danh. Nó không ở trên thị trường lưu thông, mà là tại pháp sự về sau, hoặc giấu tại miếu thờ bên trong trấn trạch, hoặc tán cấp tín đồ bảo bình an. Bởi vì trường kỳ thụ hương hỏa nguyện lực ảnh hưởng, bọn chúng bên trong một bộ phận sẽ sinh ra linh tính, trở thành thượng giai chế khí vật liệu. Nhưng là loại này tiền, bởi vì số lượng ít đồng thời lưu thông không rộng nguyên nhân, cũng là 10 phần khó được. La Vân tại diễn đàn trên đi dạo hồi lâu, chỉ có thấy được một chút bán tiểu tiền ngũ đế bài post, hắn không phân rõ những này chủ quán cái nào đáng tin cậy, cái nào bán là đồ thật, dứt khoát đem bài post địa chỉ toàn bộ phục chế xuống tới, phát đến Tôn Lỗi WeChat trên, để vị này nhân sĩ chuyên nghiệp đến giúp mình giữ cửa ải. Nghĩ nghĩ, La Vân lại lưu lại một câu: Tôn lão bản, phiền phức giúp ta hỏi thăm một chút có người hay không bán đại tiền ngũ đế cùng ngũ hành tiền. Nếu có, mời kịp thời cho biết ta. Vạn phần cảm tạ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.